Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, không có ngươi đứa con trai này. Lý Huyền Dạ hung hăng một quyền, đã kinh động toàn bộ Thâm Uyên chi thành. Vô số hung thần ác sát Thâm Uyên tà ma sát khí hừng hực chạy tới. Có 3 đầu 6 tay, mặt xanh nanh vàng u minh ngục tốt, có chân đạp xương sọ, lưỡi trường như hồng lăng câu hồn sứ. Còn có, muôn hình muôn vẻ Thâm Uyên tà ma nhóm dồn dập điều động. Những này không phải là trước tấn công nhân tộc những người cấp thấp tà ma, mà là trong vực sâu quý tộc giai tầng, là có trí khôn, kế thừa Minh Vương huyết thống cấp cao Thâm Uyên loại. Những này Thâm Uyên các quý tộc cũng sớm đã đầu phục Hắc Vũ, trở thành Hắc Thần Diệt Thế quân thủ hạ một thành viên. Nhìn mênh mông cuồn cuộn Thâm Uyên cường địch đánh tới, Lý Huyền Dạ mặt không biến sắc, Đông Hoàng Trung ngay tại chỗ nghiền ép đi ra ngoài, kiếm nhận phong bạo gào thét mà ra, cắt rau hẹ giống như đem đầy đất tà ma thu hoạch được một lần. Giết là máu chảy thành sông, thầy chất đầy đồng a. Má ơi, cái tên này là lai lịch gì? Vì là có thể lợi hại như vậy, hắn nên không phải là nhân tộc thái tử Lý Huyền Dạ đi. Nhân gian chỉ sợ cũng chỉ có kẻ này có thể có thực lực ở trong Thâm Uyên đại khai sát giới. Xong, đời, Lý Huyền Dạ nhất định là vì lần trước Thâm Uyên xâm lấn sự tình đến báo thù. Hắn quá mạnh mẽ hiểu rõ, chúng ta căn bản không ngăn được a. Mau mời Hắc Thần Diệt Thế quân thiên vương nhóm đi ra chặn lại Lý Huyền Dạ. Không thể để cho hắn tiếp tục tiến lên. Một tiếng nổ từ phía trên một bên truyền đến, nhộn nhạo sóng âm trên không trung tạo thành trọng trọng điệp điệp cuộn sóng gợn sóng. Một cái tà ác bóng người lay động mà tới. Hắn phảng phất là một con kỳ hoa xúc tu quái, cả người màu xanh nâu da rẻ, trên người mặc ở một bộ giày rộng giáp da, đem thân thể bao khỏa chặt chẽ. Phía dưới là từng cái lan tràn đi ra mềm mại xúc tu. Tổng cộng có trên 100 đầu, rất là dài nhỏ, đầy rẫy đáng sợ khí tức. Dung mạo của hắn phảng phất là phơi khô 300 năm lão cá mực, khô quắt da rẻ nhăn nheo dưới, lại cất giấu một con nước long lanh khổng lồ nhãn cầu. Này nhãn cầu hầu như chiếm cứ nửa gương mặt, bên trong có lít nha lít nhít chỉ ít hơn 1000 cái tròng mắt. Hơn 1000 cái tròng mắt đồng thời lấy không giống góc độ di động tập trung, làm cho người ta một loại da đầu đều sắp muốn bắn nổ mãnh liệt cảm giác buồn nôn. Thâm Uyên tộc tướng mạo vốn là nhiều kỳ hoa, thế nhưng địa phương mặt Thâm Uyên tà ma nhóm nhìn thấy cái này xúc tu quái xuất hiện thời điểm, cũng không nhịn được dồn dập nằm trên mặt đất nôn khan lên. Lý Huyền Dạ lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này thời điểm, suýt chút nữa nhịn không được đem trong mắt của mình móc đi ra. Này con mắt to quá ma tính. Cảm giác chỉ cần cùng hắn đối mặt tầm mắt, là hắn có thể đủ thông qua tầm mắt tiến vào linh hồn của chính mình bên trong, giống như Hắc Thần Diệt Thế quân đại tướng Ơ Dây Thót phụng mệnh trước đến nghênh chiến. Ta bản thân không thích phức tạp phương thức chiến đấu, vì lẽ đó xin ngươi tận lực không nên phản kháng, để ta có thể nhẹ nhõm bắt lại ngươi. Ma nhãn quái vật âm thanh như cái lười biếng trung niên gã bỉ. Ôi! Hắn đung đưa chính mình tua vói, hàng ngàn con tròng mắt toàn bộ tập trung đến Lý Huyền Dạ trên thân, lấy một loại kỳ dị tần suất rung động, tròng mắt màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, lấy lam đậm đến xanh nhạt tiến hành truyền nhiễm thức thay đổi dần. Bị này ma tình ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Huyền Dạ cả người đều bốc khí màu xanh lam khói thuốc, mỗi một tấc bại lộ ở trong không khí da rẻ đều có một loại kịch ngứa khó nhịn cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được chính mình linh hồn rung động, phảng phất linh hồn muốn chui ra da rẻ, trở về nguyên thủy tự nhiên như thế. Thật tà, Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Đông Hoàng Trung trong nháy mắt thả lớn hơn gấp 100 lần, che đậy Ơ Dây Thót ánh mắt, đồng thời tạo nên một trận thái ất thần quang, hướng về Ơ Dây Thót trấn áp tới. Bùm! Một tiếng hoàng trung đại lữ giống như nổ vang truyền đến. Lại là Hạo Thiên Đỉnh đụng phải Đông Hoàng Trung. Triệu Nguyệt Dương tiếp được Hạo Thiên Đỉnh, vượt qua hư không mà đến. Trên mặt nhưng cũng không có ngày xưa hung hăng kiêu ngạo. mà là một mặt khiêm tốn đối với Lý Huyền Dạ khom người một cái. Phụ thân, ngài làm sao khổ cùng ca ca là địch đây? Ca ca hắn vẫn là rất sùng kính ngài đó a. Chỉ cần ngài chịu thả xuống thành kiến, cha con chúng ta ba người chấp trưởng này Linh Xu đại lục, chẳng phải là càng tốt sao? Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lúc đó liền thổ huyết. Tình huống thế nào? Phụ thân yêu cũng không phải mãi mãi skill. Lẽ nào Triệu Nguyệt Dương kẻ này đã bị Hắc Vũ cho dao động què rồi? Thật đem mình làm Lý Huyền Dạ con trai. Lý Huyền Dạ phiền muộn. Mình cũng không có tùy tiện làm cha thói quen a. Ít nói nhảm. Lão tử không có ngươi như thế cái nghiệt tử. Lý Huyền Dạ thôi thúc lửa tím thần văn lôi. Hóa thành đầy trời tia lôi dẫn. Hình thành tím lôi lĩnh vực. Thiên địa thần văn thế ở trong tay hắn đã phát huy lửa giận ngây thơ. Thậm chí không thể so lâu năm thần văn cấp cao thủ muốn kém bao nhiêu. Hơn nữa, phạm vi bao trùm sự rộng lớn, ở thần văn cấp bên trong cũng là hiếm thấy. Hơn một nửa cái Thâm Uyên chi thành đều không vào đến màu tím lôi đình bên trong. Triệu Nguyệt Dương cũng ý thức được Lý Huyền Dạ đã lên sát niệm. Không nói nhảm nữa dài dòng. Lần thứ hai cơ sở Hạo Thiên Đỉnh, lấy thôn thiên phệ địa tư thế bao phủ Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ ánh mắt ngưng lại, lại là một đòn thần hư không quyền nổ ra. Hung hăng phản kích trở lại. Lý Huyền Dạ, ta mới vừa dự định thôi diễn hành tung của ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Cũng tốt, tiết kiệm được một việc phiền phức. Đang lúc này, Dandy cũng rốt cục xuất hiện. Lý Huyền Dạ tại đây mấy lần luân hồi trải qua bên trong. Đã sớm đối với Dandy từng chiêu từng thức rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có thể đoán đại khái ra hắn tổng hợp thuộc tính tình hình. Lại như là quét nhiều lần đều không có thể đẩy quá khứ boss như thế. Sáo lộ đã mò thuộc lão, liền khiếm khuyết một chút may mắn phụ trợ. Không hề do dự, Lý Huyền Dạ liền mở ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Siêu cấp đào lộn hột một cái nuốt sống. Gấp 10 lần tấn công chí mạng hùng hổ vô địch. Hắn trực tiếp khóa chặt đan đi. Trong nháy mắt nổ tung thẻ sử dụng tới đi. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cầm trong tay từ điện quả cầu xét, trực tiếp một trưởng tầng tầng đánh về đại ác ma ơ dây thót. Đem hắn biểu bì nướng vàng óng ánh xốp giòn, lại là một bộ kiếm nhận phong bạo điên cuồng ép qua. Gấp 10 lần tấn công chí mạng hiệu quả là khái niệm gì? Loại này bình thường trạng thái cần dây dưa một phen tinh anh boss. Giờ khắc này chỉ có bị Lý Huyền Dạ miểu sát phần. Liền phản kháng dãy dụa tư cách đều không có. Phụ thân, người không muốn u mê không tỉnh. Bây giờ quay đầu còn hữu cơ lại. Chấm ngoặc kép, Triệu Nguyệt Dương một mặt quỳnh giao kịch vai nam chính vẻ mặt đối với Lý Huyền Dạ khuyên nói. Lý Huyền Dạ mặt không hề cảm xúc. Lại là một quyền đánh tới. Oành, Triệu Nguyệt Dương hoàn toàn dự không ngờ được uy lực của một quyền này khủng bố cỡ nào. Không chỉ có đánh ra thần hư không quyền thương tổn hạn mức tối đa. Càng là ở phát động đọa lạc thẩm phán tấn công chí mạng về sau. Lại tăng bức gấp 10 lần tấn công chí mạng thương tổn. Một chiêu thương tổn phá ức. Cũng là Triệu Nguyệt Dương xui xẻo. Thần hư không quyền đầy thương tổn là rất khó đánh ra tới. Nhưng hắn không lệch không khéo toàn chúng chiêu. Một phát nhập hồn. Trực tiếp bạo thành đầy trời huyết hoa. Chết không còn sót lại một chút cạn. Trong khoảnh khắc, ơ dây thót cùng Triệu Nguyệt Dương này hai tên cường giả. Liền trước sau vẫn lạc tại Lý Huyền Dạ trong tay. Keng, đánh chết thần văn cấp 12 ơ dây thót. Kinh nghiệm cộng 1245 ức. Chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh 14 cấp. Lực lượng tinh thần cộng 20.000. Keng, đánh chết thần văn cấp 5 Triệu Nguyệt Dương. Kinh nghiệm cộng 2,5 tỷ. Keng. Đánh chết Triệu Nguyệt Dương. Tuôn ra Hạo Thiên Đỉnh x1 Triệu Nguyệt Dương kẻ này quả nhiên là cái gối thêu hoa. Lại mới 25 ức kinh nghiệm. Quá cặn bã. Có điều lại đem hắn Hạo Thiên Đỉnh cho tuôn ra đến rồi. Đợt này không lỗ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.